Cô vợ đánh cháo, chương 400, góc truyện audio.com. Điều này có nghĩa là anh đã bị cho vào danh sách đen. Tiêu Túc ho nhẹ một tiếng, không nhịn được muốn giơ tay che mắt mình lại. Dạ Mạc Thâm hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, nhìn chấm đỏ hiển thị còn có câu nói sau đó nữa. Sau đó nheo mắt nhìn Tiêu Túc, đây có nghĩa là gì? Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối. Miệng Tiêu Túc không ngừng co giật, không trả lời câu hỏi của Dạ Mạc Thâm. Tiêu Túc, giọng điệu của Dạ Mạc Thâm trở nên u ám, trong mắt càng tràn đầy sát khí. Tiêu Túc bây giờ mới cười hai lần, sau đó nhẹ nhàng giải thích. Cậu Dạ, điều này có nghĩa là cậu đã bị cho vào danh sách đen rồi. Dạ Mạc Thâm, danh sách đen sao? Vâng, Tiêu Túc thật thà gật đầu. Có nghĩa là đối phương sau khi chấp nhận lời kết bạn của cậu thì tìm thấy thông tin của cậu. Sau đó đưa cậu vào danh sách đen. Cậu sợ Dạ Mạc Thâm nghe không hiểu. Vì vậy, đặc biệt giải thích một cách chi tiết. Nói đến chuyện cuối cùng, sắc mặt của Dạ Mạc Thâm có thể nói là mây đen bao phủ. Tiêu Túc lúc này mới nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều rồi. Nhanh chóng dừng lại, và sau đó lại đứng thẳng lên một lần nữa. Chết tiệt, những gì mà cậu ta nói vừa rồi sẽ không ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của mình đúng không? Nhưng mà cũng là nhìn thấy Dạ Mạc Thâm không hiểu cái gì. Vì vậy mới giải thích rõ ràng một chút, gân xanh trên trán Dạ Mạc Thâm hơi nổi lên, ngón tay cầm điện thoại từ từ thu chặt thêm mấy phần. Sau đó môi mỏng của anh lạnh lùng cong lên, cho tôi vào danh sách đen. Không phải là rõ ràng đối phương biết tôi là ai sao? Tiêu Túc tê dần mà gật đầu. Có lẽ là như thế. Nếu không, cũng không cho cậu vào danh sách đen rồi. Dạ Mạc Thâm không nói gì nữa. Nhìn chăm chăm vào giao diện Zalo. Anh thêm cô lâu như vậy. Kết quả, cô ấy vừa thêm mình vào, thì ngay lập tức chặn mình. Nếu như muốn chặn tôi, tại sao lại thông qua? Dạ Mạc Thâm trong lòng cảm thấy khó chịu hỏi. Tiêu Túc chớp chớp mắt, nói một câu, có thể chỉ là lỡ tay. Chấm, Dạ Mạc Thâm khóe miệng giật giật, sau đó dùng ánh mắt sát ý nhìn về phía Tiêu Túc. Dạ Tổng, chuyện này cậu nói gì đi? Lão già kia không có gan dạ sáng suốt gì cả. Hai người trước đó la hét đến đỏ mặt tía tai đều nhìn về phía Dạ Mạc Thâm. Trực tiếp đem gốc rễ của vấn đề ném cho anh. Dù sao thì bọn họ có ồn ào cũng vô dụng. Người nắm quyền quyết định vẫn là Dạ Mạc Thâm. Ai mà biết được Dạ Mạc Thâm ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Cái gì vậy? Biểu cảm của hai người đều thay đổi. Dạ Tổng, Tiêu Túc dường như không cần nhìn, nhỏ giọng nói, là chuyện liên quan đến việc khai phá vùng đất Phùng Thị kia. Ồ, Dạ Mạc Thâm cong môi. Chuyện đó tôi vẫn chưa nghĩ xong. Hôm nay trước tiên cứ như vậy đi. Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người, Dạ Mạc Thâm không thèm quan tâm đến phản ứng của mọi người. Cứ thế đứng dậy và cầm điện thoại di động đi về phía văn phòng. Người phụ nữ chết tiệt đó, sau khi thông qua yêu cầu kết bạn của mình, rồi lại chặn mình, có vẻ như, cô ấy đã biết rất rõ anh là ai. Chỉ là... cô ấy thực sự lại đối xử với khách hàng tương lai của mình như thế này sao? Ồ, thật sự rất tuyệt. Sau khi trở lại văn phòng, Dạ Mạc Thâm đã đổi tài khoản khác và muốn thêm đối phương lần nữa. Kết quả phát hiện ra rằng một cái cũng không có động tĩnh và phản ứng nào. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dạ Mạc Thâm có lẽ cũng có phản ứng lại. Tối qua anh đã dùng nhiều tài khoản như vậy để thêm bạn với cô. Nếu người phụ nữ đó đủ thông minh thì có lẽ đã đoán ra được rồi. Dạ Mạc Thâm mím chặt đôi môi mỏng, sau đó đặt điện thoại lên bàn, trong lòng rất khó chịu, nên làm gì tiếp theo đây? Lấy được thông tin liên lạc của cô ấy từ Lâm Thanh Thanh. Hoàn toàn là thuận theo trái tim của anh mà làm, anh cũng không ngờ rằng, sẽ gặp cô ở đó. Chuyện sau đó, Dạ Mạc Thâm nhắm mắt lại, có vẻ như... tất cả mọi chuyện đều bị rối tung lên, không ra cái gì cả. Hàn Mộc Tử ở nhà dưỡng bệnh một buổi sáng. Hàn Thanh đặc biệt quan tâm đến tay của cô, liền gọi bác sĩ đến nhà thay băng cho cô. Lúc thay băng, Hàn Mộc Tử phát hiện tay mình đã không còn đau như ngày hôm qua nữa. Xem ra thuốc của bác sĩ có hiệu quả rất nhanh. Sau khi thay băng xong, Hàn Mộc Tử muốn đi đến công ty. Kết quả là bị Hàn Thanh chặn lại. Mấy ngày nay em phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nghe vậy, Hàn Mộc Tử nhíu mày. Anh hai, chấm, trước khi vết thương ở tay em được lành hẳn, em không được phép đi đâu cả. Anh hai, chấm, Hàn Mộc Tử có chút tức giận. Công ty anh giúp em mở ra. Hiện tại công ty có nhiều người như vậy đều ở đó. Em còn có khách hàng đang đợi, nhưng anh lại nói không cho em đi. Vậy thì khách hàng của em phải làm sao? Hàn Thanh không ngờ cô lại nổi cáu. Anh sửng sốt trong chốc lát, một lúc sau mới thở dài bất lực nói. Mộc Tử, anh cũng chỉ vì tốt cho em bị thương như thế này, anh cũng lo lắng, hơn nữa, tay em như thế này thì đến công ty có thể làm được gì? Nghe thấy tiếng thở dài của Hàn Thanh, Hàn Mộc Tử mới nhận ra vừa rồi cô đã có chút giận dữ. Cô mềm lòng một chút, thấp giọng cầu xin nói. Anh à, em không đi làm. Em chỉ đi xem thử thiết kế của họ thế nào. Em chỉ là hướng dẫn bọn họ một chút mà thôi. Anh cũng đã nói rồi. Hiện tại tay của em cũng không làm được cái gì. Cho nên em hoàn toàn không dùng đến tay. Được không? Vì vậy, anh trai tốt của em. Em biết anh quan tâm đến em. Nhưng em chỉ đi xem một chút thôi mà. Được không? Cuối cùng Hàn Thanh cũng bất lực trước sự cầu xin của cô. Chỉ có thể gật đầu. Được rồi, để chú Nam đưa em đến đó. Em phải quay lại trong vòng một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ, cũng được rồi. Hàn Mộc Tử hài lòng gật đầu. Cảm ơn anh hai, chấm. Sau đó, cô nhanh chóng xoay người bước lên lầu. Đậu nhỏ vừa nghe thấy cô muốn đi làm. Ngay lập tức tiến lên ôm lấy đùi cô. Mẹ, con cũng muốn đi, con cũng muốn đi. Hàn Mộc Tử sửng sốt. Con đi làm cái gì? Mẹ chỉ đi ra ngoài một tiếng. Sẽ nhanh chóng về nhà. Không, đậu nhỏ ôm lấy cánh tay của cô. Mẹ bị thương rồi, đậu nhỏ cần phải bảo vệ mẹ. Hàn Mộc Tử, hạt đậu nhỏ như con. Có thể làm gì sau khi tới đó? Gây rắc rối hả? Nói xong, Hàn Mộc Tử liền cúi người xuống cười nhạo cậu một câu. Nhỏ, đậu nhỏ mím môi không hài lòng. Mẹ là người xấu, lại cười nhạo đậu. Hàn Mộc Tử cũng trêu chọc cậu. Nhìn dáng vẻ này không nhịn được mà nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng tinh. Cậu bé ngốc, muốn đi thì trở về phòng đeo kính râm. Đội mũ vào đi. Vâng ạ, vậy mẹ đợi đậu nhỏ. Đậu nhỏ nhanh chóng trở về phòng thay quần áo. Hàn Mộc Tử nhìn bóng lưng của cậu. Trong lòng lại có chút thất thần. Trước đây khi ở nước ngoài, cô có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng bây giờ cô lại không thể. Đặc biệt là sau khi gặp người đó vào ngày hôm qua. Cô nhìn khuôn mặt của đậu nhỏ giống anh như vậy. Luôn cảm thấy có một đáp án gần như miêu tả sinh động. Nhưng, cô lại chưa bao giờ dám. Thật là hoang đường và khó tin. Nghĩ đến, bây giờ đậu nhỏ ra ngoài vẫn nên che giấu mặt mũi của mình lại thật kỹ. Nếu không thì bị phát hiện e rằng sẽ dẫn tới rất nhiều lời đàm tiểu. Quả nhiên, cùng một thành phố đúng là không thuận tiện. Cách chương.